Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 172, phá trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thúc đẩy Uông Hoa Sơn xuất thủ tương trợ, nguyên nhân lớn nhất là đường Tống hai nước chín tông liên thủ, hai nước tiền hậu giáp kích Ngụy Quốc chín đánh ngũ, phần thắng rất lớn. Hơn 200 năm đến, Ngụy Quốc cùng Đường Quốc giao chiến mấy lần, là một đôi kẻ thù cũ. Tống Quốc Tư Tông cũng không có hoài nghi Đường Quốc, dù sao cầm súng Ngụy Quốc, Đường Quốc là đã chiếm đầu Tô, vô luận là từ lịch sử phương diện vẫn là từ lợi ích phương diện đến xem, Đường Quốc không có lý do cùng Ngụy Quốc hợp tác. Đương nhiên, Tống Quốc cũng lưu lại một tay, nếu là chiến sự không thuận lợi, bọn hắn liền hướng về nước láng giềng Sở Quốc xin giúp đỡ. Đã như vậy, vậy liền không có gì để nói nữa rồi. Tôn Quân Diễn lật tay lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay hồng sắc lệnh kỳ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, hồng sắc lệnh kỳ hình thể tăng vọt biến thành dài hơn 2 trượng, mặt cờ có nửa trượng lớn nhỏ, mặt ngoài thêu lên một đầu sinh động như thật hồng sắc cự mãng. Hồng sắc cự mãng tại một đám lửa vân bên trong xuyên thẳng qua, phảng phất vật sống. Hai tay của hắn bắt lấy hồng sắc cờ phướn, liều mạng lay động, đại lượng hồng quang hiển hiện, hóa thành một mảng lớn màu đỏ hỏa vân, sóng nhiệt cuồn cuộn. Màu đỏ hỏa vân quay cuồng một hồi, hóa thành một đầu hơn 30 trượng dài màu đỏ hỏa mãng, hai mắt chuyển động không thôi, phảng phất vật sống. Màu đỏ hỏa mãng một cái lắc đầu vẫy đuôi, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía Uông Hoa Sơn đánh tới. Uông Hoa Sơn khoát tay, một cái lớn chừng bàn tay màu lam bình sứ từ trong tay áo bay ra, quay tít một vòng, biến thành cao hơn 2 thước. Màu lam bình sứ mặt ngoài hội họa lấy một cái màu lam mặt trăng, linh quang lập lòe. Uông Hoa Sơn pháp quyết vừa bấm, đại lượng thanh thủy từ màu lam bình sứ bên trong bay ra, nhanh chóng hóa thành một đầu hình thể to lớn màu lam giao long, dương nanh múa vuốt nhào về phía màu đỏ hỏa mãng. Màu lam giao long cùng màu đỏ hỏa mãng đều không phải là thực thể, mà là pháp lực hóa hình. Màu lam giao long hình thể so màu đỏ hỏa mãng lớn không ít, vài cái đối mặt xuống tới, màu lam giao long liền đem màu đỏ hỏa mãng xé thành 2 nửa. Ầm ầm, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, màu đỏ hỏa mãng vỡ ra, hóa thành một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, đem màu lam giao long thân ảnh bao phủ tại bên trong. Tam cái hô hấp về sau, hỏa diễm tán đi, màu lam giao long cũng tán loạn không thấy. Lần thứ nhất luận bàn, song phương chỉ là đơn giản thăm dò, bất phân thắng bại. Phùng phu nhân, ngươi đi phá trận, ta tới cuốn lấy hắn. Tôn Quân Diễn cho Phùng Nguyệt truyền âm. Phùng Nguyệt gật đầu, đang muốn hướng phía màn ánh sáng màu vàng bay đi, một đạo màu xanh độn quang bay tới, chính là Lý Dương. Tôn Quân Diễn nhíu mày khoát tay, một viên dưa hấu lớn nhỏ kim sắc viên cầu từ trong tay áo bay ra, kim sắc viên cầu mặt ngoài trải rộng lít nha lít nhít linh văn, linh khí bức nhân. Quảng cáo, một trận cơ quan tiếng vang lên về sau, kim sắc viên cầu hóa thành một cái cao khoảng 1 trượng kim sắc giáp sĩ, trên tay cầm một cái dài hơn 1 trượng kim sắc trường đao, linh khí bức nhân. Đây là một cái tam giai hạ phẩm khôi lỗi, tương đương với kết đan 3 tầng tu tiên giả, cần 10 khối trung phẩm linh thạch khô động, có thể phóng thích cao cấp pháp thuật kim dương viêm hỏa, có thể so với nhất giai pháp bảo một kích, bất quá phóng thích cao cấp pháp thuật tiêu hao linh khí quá lớn, phóng thích không được mấy lần liền muốn đổi linh thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam giai khôi lỗi thú, hừ, lão phu cũng có một cái. Lý Dương tay áo lắc một cái, một viên trải rộng linh văn màu xanh viên cầu từ đó bay ra, tại một trận cơ quan âm thanh bên trong hóa thành một cái 3 trượng lớn nhỏ màu xanh cự điêu. Màu xanh cự điêu có 2 cái đầu, 2 đôi màu xanh cự trảo, nhìn trên người tán phát ra cường đại sóng linh khí, cũng là một cái tam giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Một tiếng thanh minh, màu xanh cự điêu 2 cánh mở ra, nhào về phía kim sắc giáp sĩ. Tôn Quân Diễn nhíu mày, thúc đẩy kim sắc giáp sĩ nghênh đón tiếp lấy. Một trận kim loại đụng nhau trầm đục, kim sắc giáp sĩ trong tay kim sắc trường đao bổ vào màu xanh cự điêu trên thân, chỉ là lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn, màu xanh cự điêu móng vuốt chộp vào kim sắc giáp sĩ trên thân, đồng dạng lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn. Tôn Quân Diễn nhướng mày, trong tay màu đỏ cờ phướn hung hăng lắc một cái, một mảng lớn màu đỏ hỏa vân tuôn trào ra, hóa thành 2 đầu hình thể to lớn màu đỏ hỏa mãng, phân biệt nhào về phía Lý Dương cùng Uông Hoa Sơn. Nhân cơ hội này, Phùng Nguyệt hóa thành một đạo độn quang nhào về phía màn ánh sáng màu vàng. Đúng lúc này, đại lượng điểm sáng màu xanh tại đỉnh đầu hiển hiện, hóa thành một cái mấy trượng lớn nhỏ màu xanh cự thủ, nhanh chóng hướng phía Phùng Nguyệt chộp tới. Phùng Nguyệt lông mày nhíu một cách, vội vàng tế ra một cái dài hơn thước hồng sắc ngọc thước, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một viên to bằng gian phòng cự hình hỏa cầu bắn ra, đón lấy màu xanh cự thủ. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, màu xanh cự thủ đem cự hình hỏa cầu vỗ nát bấy, Phùng Nguyệt thừa cơ bay đến nơi xa. Lúc này, 2 đầu màu đỏ hỏa mãng cũng đến Lý Dương cùng Uông Hoa Sơn trước người. Thấy cảnh này, Tôn Quân Diễn khóe miệng lộ ra một vòng vẻ châm chọc. Lý Dương trên tay phất trần nhẹ nhàng lắc một cái, lít nha lít nhít tóc xanh bắn ra, uông hoa sơn pháp quyết vừa bấm, một mảng lớn thanh thủy từ màu lam bình sứ bên trong bay ra, hóa thành một đầu màu lam giao long nghênh đón tiếp lấy. Lít nha lít nhít tóc xanh xuyên thủng màu đỏ hỏa mãng thân thể, hóa thành một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, một chương linh quang loè loè hồng sắc phù triện không có dấu hiệu nào trong ngọn lửa bay ra, một cái chớp động liền đi tới Lý Dương trước mặt. Lý Dương thầm kêu không tốt, há mồm phun ra một chiếc màu xanh đèn đồng, phun ra một cỗ màu xanh đan hỏa nhóm lửa màu xanh đèn đồng, mảng lớn ngọn lửa màu xanh từ bấc đèn thượng bay ra, hóa thành một mặt màu xanh tường lửa, ngăn tại trước người. Hồng sắc phù triện đến màu xanh tường lửa trước mặt lập tức sáng lên một trận chói mắt hồng sắc linh quang. Một tiếng vang thật lớn, một vòng đường kính hơn 10 trượng màu đỏ trăng tròn trống rỗng xuất hiện ở trên không trung, che mất Lý Dương thân ảnh. Uông Hoa Sơn thấy tình thế không ổn, thu hồi màu lam bình sứ, vội vàng bay trở về phường thị, hoàn toàn không để ý tới Lý Dương sinh tử. Một vệt kim quang từ mặt đất bay lên, hướng phía màu đỏ trăng tròn bay tới. Không tốt, Lý đạo hữu, mau tránh ra. Lý Thế Hiền cảm nhận được kim quang tản ra kinh người khí thế, sắc mặt đại biến, vội vàng la lớn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, màu đỏ trăng tròn vỡ ra, hiện ra Lý Dương thân ảnh. Trên người hắn đạo bào rách dưới, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trên thân bảo bọc một tầng ảm đạm lồng ánh sáng màu xanh. Nhìn thấy kim quang đánh tới, Lý Dương liền muốn né tránh, nhưng vào lúc này, một đạo nặng nề tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dương nghe được này âm thanh, chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, đầu trống rỗng, chờ hắn khôi phục thanh tỉnh, kim quang đã đến trước người hắn. Một tiếng vang trầm, kim quang động mặc vào lồng ánh sáng màu xanh, đem Lý Dương một chém làm hai, thi thể nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Một vệt kim quang từ mặt đất bay ra chính là Lý Hải Phong, trên tay của hắn cầm một cái vàng óng ánh chuông nhỏ, linh khí bức nhân. Lý Dương vừa chết, Lý Hải Phong lộ diện, Lý Thế Hiền ba người sắc mặt đại biến. Lý Hải Phong thế mà xung phong, gặp, nhân cơ hội này, Phùng Nguyệt tay lấy ra vàng óng ánh phù triện, mặt ngoài trải rộng chừng hạt gạo phù văn, hướng phía màn ánh sáng màu vàng ném đi. Một tiếng vang nhỏ, kim sắc phù triện vỡ ra, hóa thành một đạo chói mắt kim quang, đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên. Mặt đất đung đưa kịch liệt một chút, màn ánh sáng màu vàng quang mang ảm đạm xuống. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, màn ánh sáng màu vàng vỡ vụn ra, Quảng Đông Nhân dẫn đầu phá trận mà ra. Hai tên kết đan tu sĩ thúc đẩy trận pháp, không cách nào phát huy ra trận pháp uy lực lớn nhất, phá trận phù suy yếu trận pháp phòng ngự, Quảng Đông Nhân thừa cơ phá trận mà ra. Đối với Lý Hải Phong đến, Quảng Đông Nhân có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn không nói thêm gì, trong tay hồng sắc thái đao hướng phía Tử Nguyệt phường thị hư không một bổ. Quảng cáo, hồng quang lóe lên, một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ từ hồng sắc thái đao bên trong bay ra, nhanh chóng hóa thành một đầu hình thể to lớn màu đỏ hỏa giao, dương nanh múa vuốt hướng phía Tử Nguyệt phường thị đánh tới. Cùng một chỗ động thủ, người phản kháng, giết không tha. Lý Hải Phong bốn người nhao nhao tế ra pháp bảo công kích Tử Nguyệt phường thị. Phường thị bày ra tam giai trung phẩm trận pháp Tử Nguyệt Huyền Quang trận, lực phòng ngự tuy mạnh, có Lý Hải Phong vị này kết đan 9 tầng tu sĩ dẫn đầu, 4 tên kết đan kỳ tu sĩ làm phụ, phá trận chỉ là vấn đề thời gian. Lý Thế Hiền cùng Triệu Vân Tiêu cũng là quả quyết, trực tiếp bỏ thành mà chạy, Uông Hoa Sơn chạy càng nhanh, bóp nát một chương tam giai linh phù phi độn mà đi. Ầm ầm, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Tử Nguyệt phường thị bên trong kiến trúc bị pháp bảo phá hủy, trên trăm tên tu sĩ chết tại pháp bảo công kích phía dưới. Lấy xuống chữ vật đại, người đầu hàng không giết không, người đầu hàng, giết không tha. Lý Hải Phong bay đến tàn phá phường thị trên không, lạnh lùng nói. Phía trên chào hỏi, kết đan kỳ tu sĩ không thể chết tổn thương quá nhiều, bọn hắn không có truy kích Lý Thế Hiền ba người, con thỏ gấp trả cắn người đâu. Bọn hắn chỉ là nghĩ chiếm cứ một chút địa bàn, nhiều khống chế một số người miệng, cũng không phải là đuổi tận giết tuyệt. Mấy tên trúc cơ tu sĩ muốn dùng nhị giai độn thuật phù đào tẩu, bất quá bọn hắn còn chưa kịp bóp nát phù triện, liền bị Lý Hải Phong phát hiện, chết thảm tại Lý Hải Phong kiếm khí phía dưới. Liên tục chém giết hơn 10 người muốn chạy trốn tu sĩ, về sau tu sĩ khác cũng không dám lại loạn động. Ta hàng, ta cũng hàng, có nhân dẫn đầu về sau, mảng lớn tu tiên giả lấy xuống chữ vật đại, đầu hàng. Đương nhiên, vẫn là có cá biệt may mắn, tại phường thị đại trận phá mất trong nháy mắt lợi dụng độn thuật phù trốn, nhân số cũng không nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngụy Quốc Ngũ Tông đệ tử từ đằng xa bay tới, đem trong phường thị tu tiên giả toàn bộ tóm lấy, cho bọn hắn đeo lên buộc linh khóa, không có pháp lực những người này liền tốt đối phó nhiều. Tiếp tục đi tới tại Tống Quốc Tứ Tông kịp phản ứng phía trước, tận khả năng lấy thêm tiếp theo chút địa bàn. cách chương.